Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, trêu đùa The Flash. Một hồng một vàng, hai loại màu sắc thiểm điện trong nháy mắt từ trong quán cà phê liền xông ra ngoài. Ai, hai người ngươi truy ta đuổi tại đèn neon lóe lên trong thành thị nhanh chóng xuyên toa. Đối với Barry Allen mà nói, Iris là hắn trọng yếu nhất cũng là quan tâm nhất người. Thế nhưng là gia hỏa này ở ngay trước mặt chính mình vậy mà làm ra chuyện như vậy. Cái này khiến Barry Allen hoàn toàn tức nổ tung. Nhìn xem trước mặt hồng sắc quang ảnh, Barry Allen chỉ có một cái ý nghĩ: đuổi kịp hắn, nhanh, nhanh, nhanh. Barry Allen tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách trước mặt bóng người màu đỏ cũng càng ngày càng gần. Có thể ngay lúc này Barry Allen lại vội vàng phanh lại. Mặt đất lưu lại nhanh chóng ma sát dấu vết. Barry Allen nhìn xem đạo kia bóng người màu đỏ không có chút nào dừng lại trực tiếp xông về phía trước mặt cao lầu, sau đó vậy mà theo chạy đi lên. Trong chớp mắt, đối phương đã tới nóc nhà. Barry, ngươi được, hắn có thể làm được. Ngươi cũng nhất định có thể làm được. Chỉ cần chạy đầy đủ nhanh là được rồi. Barry Allen còn chưa có thử qua chạy lên mấy chục tầng cao lầu, hít một hơi thật sâu. Hắn quay người về sau chạy chút khoảng cách, sau đó mới nhất cổ tác khí chạy nhanh lên. Giơ chân lên giẫm nát lâu trên vách tường, khống chế thân thể leo về phía trước. Barry Allen trực tiếp vọt ra ngoài. Thành công. Barry Allen mừng rỡ ra tốc hướng nóc nhà chạy nhanh. Có thể lúc này đã thấy đến Tô Thánh vậy mà từ phía trên chạy xuống dưới. Tốc độ so từ phía trên nhảy xuống còn nhanh. Hồng sắc thiểm điện ở bên người lướt qua. Khí lực cường đại trong nháy mắt cuốn tới để Barry Allen khống chế không nổi thân thể hướng về phía sau nghiêng rớt xuống. Barry Allen theo bản năng hô to. Hồng sắc thiểm điện sau khi rơi xuống lại chợt lóe lên trực tiếp không còn hình bóng. Cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng. Barry Allen cật lực khống chế thân thể tiếp cận mặt tường. Làm chân đụng phải vách tường thời điểm nhường hắn trực tiếp té lộn xuống. Lăn vài vòng giữ vững thân thể, Barry Allen đã có thể nhìn thấy mặt đất. Không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể huy động hai chân chạy vọt về phía trước chạy. Sau khi hạ xuống trọn vẹn chạy ra hai con đường khu, hắn mới phù phù một tiếng nằm rạp trên mặt đất. Trái tim nhảy giống như sắp đụng tới một dạng, thân thể suy yếu bất lực, có loại cảm giác hôn mê. Kích thích không? Tô Thánh cười một tiếng đứng ở Barry Allen trước mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép. Barry Allen tức giận muốn đứng dậy, chân lại đột nhiên mềm nhũn lần nữa ngồi liệt trên mặt đất. Phún phún, xem ra ta tặng lễ vật ngươi rất ưa thích a. Không quan hệ, nếu như ngươi ngượng ngùng mà nói ta không để ý, mỗi lần gặp mặt đều đưa ngươi một đầu cam đoan là tươi mới. Nhìn xem Barry Allen trên tay còn nắm chặt vật kia, Tô Thánh mở ra tay của mình cười nói, chính là mỗi lần đều muốn rửa tay có chút phiền phức. Ngươi muốn làm gì? Nghĩ đến hắn thường xuyên đi dây dưa Iris, Barry Allen liền tức giận không được. Thượng đế sẽ không làm khó đầu óc ngu si hài tử, nhưng người sẽ, cho nên nếu như ngươi không biết mục đích ta làm như vậy, ta không để ý tiếp tục làm tiếp. Tô Thánh dừng một chút cười nói, kỳ thật ta vừa rồi muốn đem Iris phía trên món kia cũng đưa cho ngươi, về sau suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi. Cà phê của ta nhạch tốt rồi cho nên ta phải đi về trước. Nhắc nhở ngươi một câu, sử dụng thần tốc lực, Speed Force, sẽ đối với đường máu tạo thành ảnh hưởng. Còn có, ngươi đến đổi bộ quần áo. Tô Thánh nói xong rát một tiếng không thấy. Barry Allen cái này mới phản ứng được, vội vàng dậm chân vuốt quần áo. Giày của hắn, quần áo đều bởi vì mới vừa siêu di chuyển nhanh chóng bốc lên khói kém chút đốt lên. Hắn vì sao không có việc gì? Chịu đựng cảm giác hôn mê giữ vững thân thể, Barry Allen phát hiện so với chính mình tốc độ mau hơn Tô Thánh giống như căn bản không chịu ảnh hưởng, hắn là làm sao làm được? Mang theo tràn đầy phẫn nộ cùng nghi hoặc, Barry Allen cho Caitlin Snow gọi điện thoại nói bản thân phải rời đi trước, sau đó để cho nàng giúp mình cùng Iris nói một tiếng. Sau khi cúp điện thoại, Barry Allen lung la lung lay vào cách đó không xa một nhà tiệm ăn nhanh. Hắn cần bổ sung đường có ga. Người đối với hắn làm cái gì? Để điện thoại xuống, Caitlin Snow hướng uống vào cà phê Tô Thánh hỏi. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Chỉ là đưa hắn một cái tiểu lễ vật thuận tiện nói cho hắn. Mẫu thân hắn không phải ta giết. Bởi vì nếu như là ta làm, ta sẽ không phủ nhận. Dù sao hắn lại đánh không lại ta. Kia, các ngươi đây là nói xong rồi. Caitlin Snow hỏi, hẳn là, vậy liền nói chuyện người bức Weather Wizard tập kích S, T, A, R, lép sự tình A. Là vì hôm qua ngươi để cho ta giúp một tay sao? Caitlin Snow hỏi, có kết quả chưa? Có, nói lên cái này Tô Thánh vẫn là rất vui vẻ, nhếch mép lên tâm tình vui vẻ nói, ta cùng hắn thần tốc lực. Spitforce. Cũng không có bất cứ quan hệ nào. Vậy ta về sau không cần thông báo tiếp ngươi rồi a hát. Không cần, vậy là tốt rồi. Caitlin Snow nhẹ nhàng thở ra. Dù sao giám thị Barry loại sự tình này nàng vẫn rất có gánh vác. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại đột nhiên nghĩ tới. Tô Thánh có chút nghi hoặc lấy điện thoại ra. Lori, có chuyện gì sao? Điện thoại đầu kia Lori nhìn thoáng qua nói, có người. Một nữ nhân nói muốn gặp ngươi. Nàng nói nàng gọi Felicity, là bạn gái của ngươi. Biết rõ, ta một hồi trở về. Tô Thánh lên tiếng cúp điện thoại. Có chuyện ngươi liền đi trước a. Ta chờ Iris giúp Barry mang câu nói. Caitlin Snow nói, tốt. Tô Thánh dứt khoát gật đầu. Khởi động thần tốc lực. Spitforce trực tiếp rời đi quán cà phê. Trong biệt thự, Lori để điện thoại xuống đối với Felicity nói. Hắn nói rất nhanh liền. Hắn trở về. Lori nhìn về phía Felicity sau lưng. Felicity nghi ngờ xoay người chỉ thấy Tô Thánh đứng ở phía sau mình. Tách ra bao lâu? Hơn 5 năm rồi a hát. Tuy nhiên 5 năm qua nàng đã thành thói quen. Nhưng lại gặp đến Tô Thánh trải qua thời gian dài góp nhặt tưởng niệm vẫn là trong nháy mắt bạo phát ra, liếc mắt, vẻn vẹn liếc mắt, nước mắt liền theo hốc mắt chảy xuôi xuống tới. Ngươi làm sao tìm tới nơi này? Tô Thánh tò mò muốn hỏi thăm. Kết quả một cái ngươi chữ vừa mới nói, Felicity liền trực tiếp nhào tới ôm lấy bản thân mãnh liệt. Hôn tới, tiếp lấy cỗ này quen thuộc thân thể. Tô Thánh có thể cảm giác được nàng đối với mình nồng đậm tưởng niệm. Một hồi lâu sau, hai người tách ra, Felicity nhìn xem Tô Thánh giơ tay chính là một bàn tay dùng đi qua. Ba, Felicity bàn tay đánh vào chính nàng bờ vai bên trên. Nàng kinh ngạc nhìn tránh thoát Tô Thánh. Chỉ thấy Tô Thánh khẽ cười nói, ta cũng không phải trùy ca. Cũng sẽ không đần độn bị bạn gái đánh bàn tay. Ngươi thừa nhận ta là bạn gái của ngươi. Felicity ngây cả người hỏi. Sự chú ý của ngươi điểm không nên hiếu kỳ trùy ca là ai chăng? P.S. Trùy Tho là ai mọi người khẳng định đều biết. Bây giờ thời gian chụp là Batman trở về Gotham. Green Arrow cũng trở về Starling City. Bất quá liên quan phim Mỹ Green Arrow nội dung cốt truyện liền không thâm nhập nữa. Thật sự là cảm thấy nội dung cốt truyện quá cạn bã. Chuyên viết mà nói đoán chừng sẽ có chút nước. Cho nên liền không phân quyển. Ở The Flash quyển mang theo viết một viết. Ta cũng không có quên tiểu thiêu hẳn là trưởng thành. Đây cũng là trừ bỏ Laurel bên ngoài ta cho rằng Arrow bên trong xinh đẹp nhất. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.